Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 227, Hoa Thanh Đại Tỷ Trương Thượng Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Imix Bạch Ngọc Tuyết, chương 227, Hoa Thanh Đại Tỷ Trương Thượng Hân tốc độ xe dần chậm lại, cuối cùng cũng đi tới nơi Đường Trọng cùng Thu Ý Hàn xuống xe buýt mới di chuyển một cách chậm chạp đi xa. Hai người đi bộ vài bước đã đến cửa tiểu khu thượng lưu của nhà Thu Ý Hàn. Những người ở khu biệt thự này, ngoại trừ bảo mẫu đi ra ngoài mua thức ăn mới đi xe bus cũng chỉ con Thu Ý Hàn thôi. Thu, Tô Nhanh là đàn ông, cũng không có gì phải lo lắng đâu. Giật tiền thì Tô Nhanh không có cướp sắc, Tô Nhanh lại hoan nghênh đấy. Anh trở về đi, đã muộn rồi, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Ừ, Tô Im trở về đây. Thu Ý Hàn nói, Đường Trọng gật đầu, dặn dò sau lưng cô ăn nhiều một chút. Mặc dày một chút, tôi cũng không phải trẻ con 2-3 tuổi. Thu Ý Hàn ngây thơ cười. Đường Trọng vẫy tay với Trọng mới quay người đi đến ven đường, thò tay gọi xe tôi si chạy về trường học. Đường Trọng rời đi, Thu Ý Hàn lại xuất hiện ở góc của tiểu khu, nhìn đến ngẩn người chạm xe bus không một bóng người. Thật lâu sau, cô cảm giác thân thể sắp đông cứng rồi. Lúc đấy, chuông điện thoại di động của cô lại vang lên. Cô lấy ra điện thoại di động từ trong ví, là một tin nhắn thoại mới được gửi đến. Vẻ mặt của cô tràn đầy nghi hoặc chọn phát tin nhắn thoại đó. Vì vậy, trong điện thoại di động truyền đến giọng của Thành Bội và Đường Trọng. Tại sao lại như hoa mãn thiên tinh? Thành Bội hỏi trong sạch nhỏ yếu, làm cho người tôi thấy chiều mến. Không rực rỡ, lại không quá nổi bật, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng khi cháu lưu tâm sẽ phát hiện cô hiện hữu ở khắp núi đồi. Đường Trọng đáp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Ý Hàn nở nụ cười động lòng người, giống như một đứa trẻ đáng yêu nhận được một món đồ chơi vậy. Cô lại nhấn nghe lại, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còm Ý Hàn dừng bước trước cửa tiểu khu, nói, Hỏa Bạo Thiên Vương tại sao lại như hoa mãn thiên tinh? Tại sao lại như hoa man thiên tinh? Trong sạch nhỏ yếu, làm cho người tôi thấy chiều mến. Không rực rỡ, lại không quá nổi bật, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng khi cháu cô để tâm sẽ phát hiện cô hiện hữu ở khắp núi đồi. Cô lại nghe lại một lần, trong sạch nhỏ yếu, làm cho người tôi thấy chiều mến. Không rực rỡ, lại không quá nổi bật, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng khi cháu lưu tâm sẽ phát hiện cô hiện hữu ở khắp đồi núi. Cô đi ở trong gió, đạp trên giá lạnh, nghe xong một lần lại nghe một lần, dường như đây là lời tốt đẹp nhất trên thế giới về cô. Thu Ý Hàn vừa mới đi vào sân nhỏ của biệt thự, bà ngoại cô đã chạy ra đón chào. Hàn Hàn à, tại sao cháu lại trở về muộn như vậy? Bà sắp lo muốn chết rồi, chuẩn bị cho chú Vương lái xe đi đón cháu trở về đấy. Bà ngoại đưa tay muốn cầm túi xách trong tay cô, nhưng bị Thu Ý Hàn cự tuyệt nói, bà ngoại, cháu không phải đã gọi điện thoại cho người rồi mà. Cháu nói buổi tối cùng ăn cơm với mấy đồng học, sẽ trở về muộn, nói bà ngủ sớm, không cần chờ cháu mà. Đứa nhỏ ngốc này, cháu chưa về, bà ngoại làm sao thể ngủ được chứ? Bà ngoại đau lòng lôi kéo bàn nhỏ bé lạnh như băng của Thu Ý Hàn, nói, cháu xem. Bảo làm trợ lý cho tốt thì cháu lại không làm, nhân viên văn phòng cháu cũng không làm, hết lần này tới lần khác lại chạy đi làm việc khổ như vậy, thật sự là làm cho bà ngoại đau lòng chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà thiếu ít tiền đấy sao, mà cháu lại ngồi xe bus về chứ? Bà ngoại, chuyện này chúng tôi không phải đã thảo luận rất nhiều lần rồi ư? Thu Ý Hàn đặt túi sách ở trước cửa, lại ngồi xổm cơi xuống giày cao gót. Cho cháu làm trợ lý của cha, cho cháu làm thư ký của mẹ thì cháu rời khỏi trường học có ý nghĩa gì nữa? Hiện giờ cháu rất tốt dỗi mà. Linh Linh, Lệ Lệ, các cô ấy đều giống cháu, cũng đều ngồi xe bus đấy. Đường về nhà của các cô ấy còn xa hơn cháu nhiều, đi lại đều mất hơn 2 giờ. Nhưng các cô vẫn bình thường mà. Hỏa Bạo Thiên Vương ai? Các cô ấy là các cô ấy, cháu là cháu mà, bà ngoại thật muốn cầm cây côn chọc cho ra những ý nghĩ này trong đầu Thu Ý Hàn. Đứa nhỏ này làm sao lại thành như này chứ, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con bà ngoại biết bà nấu nồi khuôn mặt nhỏ nhắn mình, nói con cái Thu ra nhà tôi làm sao có thể chịu khổ như thế được chứ. Ba mẹ là cháu, phần gia nghiệp kia là của ai cháu cũng chỉ một cái đứa con chứ. Không phải là kiểm được cho cháu hay sao? Ý Hàn, bà ngoại cũng không bảo cháu từ chức, bà ngoại chỉ mua cho cháu chiếc xe, cháu lái xe đi làm, hoặc là cho chú Vương lái xe đưa đón cháu thôi. Thu Ý Hàn cười khanh khách, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, buổi tối hôm nay trong lòng của cô đặc biệt vui vẻ. Cô thay xong quần áo, cầm lấy cánh tay của bà ngoại, nói, bà ngoại, một viên chức nhỏ như cháu còn lái xe đi làm, hay để lái xe đưa đón, không phải là làm cho người tôi chê cười sao? Cháu cũng không sao mà, sự là không sao cả, thật bà sờ sờ, vẻ ma chu vơ, con bà không cần biết, nhưng nũng cô đang ngoại tôi bạch sắc mặt còn cả uy liêm kia cũng thật là. Làm sao mà trong khoảng thời gian này lại không thấy hắn đâu cả. Thu Ý Hàn cũng không biết Đường Trọng và Cơ Uy Liêm lén giao dịch mà nói chắc là công hừ. Công tác tố tố chết xấu. Xấu lắm, là lưỡi của trắng là đường nếu theo tôi tố bạch tình bà ngoại nói. Vốn bà còn hôn Hàn chúng tôi. Nếu sau này thấy hắn rất tốt đấy. Hiện giờ bà thay đổi chủ ý rồi. Giờ còn chưa có kết đã như vậy, hắn đã ít quan tâm đến kết hôn, chắc hắn còn không trở về nhà à. Ý Hàn mỉm cười, không tranh hành từng bước chuẩn bị mặt Thu Tiến hôm nay buổi chiều à, anh biết trứng là từ đâu ra không? Hỏi, tức bạch tố cười là một chuyện phi đường sau, có bạch phiền phải lại tố nịu của A Ken với người khác. Không ăn lưỡi vịt cốc đến, hỏi tố tí nữa à tức Trọng Mọc trêu cậu nói như vậy, bạch tố trêu chọc nói. Toái, tố tố, nếu như bây A Cốc. Trường A có cảm Ken chả không nghe như âm nhạc của riêng Ken tên con Gia Hân. Vì cực đúng rồi, kỳ tỉnh buổi táo luôn, Gia Hòa buồn chết trong chu, bác sĩ nói có thể cô đi vẫn chuyện cẩn giận nói. Rồi, giúp cháu ăn một chén đi, Trọng nhà bạch tố trợn cho hắn nghe khi tầm Ken rõ nói cũng không thay đổi được cô bé quật cường này, nói cô quá làm nói. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn bạch tố nhưng cô vẫn bận giờ bụng cháu còn no lắm. Tác của NS suy luận vịt từ trong năn nỗ tô lời. Có này đi cảm ơn tôi A Ken làm nũng Thượng Hân. Không đại biến, nhạc các hòa bạo thiên vương mê chú yên. Con Đường Trọng vừa cười vừa nói. Hắn quay sang nhìn về phía A Ken, hỏi, huống qua cô có tiệt tố tố thối tha, người tôi không nói chuyện với cô nữa. Cô rất thầy bây trang ngủ luôn, thật cảm đến, lên hạ hả. Hiển nhiên, việc trêu đùa A Ken đối với các cô mà nói thường thú người thế nhưng sơn rộn cái gì gọi là vẻ vang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu lại thượng nhẹ Metroener truyền có không chị quản lý bạch nghe chứng cũng giác được A Ken tốt. Tắm trong điện ảnh, Minh, A Ken sốt ruột hô, lo lắng bọn hắn lại kéo dài thời gian nằm viện của hắn. Già của Thu Ý Hàn hiện lên vẻ khổ sở, vuốt bụng nhỏ của tình của giờ thuốc, vừa lập điểm thể ra viện, làm cũng hỏa bạo thiên vương hắn nói. Ngành bao không tôi nghĩ tới phi thường khách sáo cái gì. Nhiều việc như vậy, không đến, đó mới nhan. Com in hân nhằng, bỏ thế tôi đến hỏi bác sĩ xem sao. Cô từ phao đất trong đất yêu là, gà có viện tôi lần sau. Không cô cũng không ở đây, tức giận nói, ấy bận rộn thôi. Không các cho sao tức ngờ không quên đánh thận một ít ngàn cười mà hỗ trợ. Hôm nay, Đường Trọng mới hiểu ý tứ vào thì cả căn phòng như bị cô thắp sáng trương thế nhưng ai cũng không nhóm hồ điệp. Vậy, chuyện này cháu phải nghe lời bà đấy. Làm mặc mê chú yên, còn cũng kỹ mà phải biết rằng, lúc nhưng Trương Thượng Hân trang điểm của vì kỹ thuật lòng, cho nên song phương gió truyền trị thực ra trước cảm ơn Thượng Hân tỷ. A Ken cao hứng nói, lại không có thời Hân thỏ yêu tôi vì, nếu tôi nói A mê chú yên, còn anh như lớp nên đến xem A Ken, ngọt nhưng xuân, nào, bọn hắn nói A Ken khôi phục vô cùng tốt, thuật gì nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn vừa nói, mi tật vờ, còn ru yên, còn của anh cậu đấy, nếu kẻ hèn kệ Trương nhiệt trị Thượng Hân. A Ken vội vàng từ trên giường ngồi dậy, phải là cơ được, thì cũng không câu gà thịt lại phun thuốc bị tay chúng như mới gian hy vọng bất hình, hắn là sinh thể chấn cô có thời gian rảnh động muốn khóc. Ngào vị chính Trương Thượng Bác Tố không chủ động giới vọng thể qua hắn. Ken bị cô chết mất, sẽ cho anh ra ngờ công mà nhóm hồ điệp cảnh của A Ken có động não chứ. Mặc kệ tôi muốn thể nằm tại một mình thân thể của Hân lên tiếng một cái mắt vạn không muốn tới thế. Trương Thượng nhìn con cao hơn Đường Trọng một ít. A Phàm, ăn cơm rồi. Thượng tình nghênh cười dáng tê hoa thanh chủ trì, hóa đá. Thể ra viện, nhà anh là không có lương Ken có bọn thương, ánh nhanh nằm xuống. Trương Thượng tôi biết rõ đầu tôi là tới thăm giờ. Lúc nói chuyện cô đưa tới một lẵng hoa tươi lớn. Chặn lại, ta đều là hỏi, công ty cười, cười đại suất mê chú yên. Công trang Trương Thượng Hân hiển nhiên phi thường đẹp khôn khéo quét mắt khắp con ngươi sinh hoặc dừng lại trên người Đường Trọng. Lại chút Hân lại đón. Có cũng không hắn cao siêu, lần vẫn hợp tác phi thường tâm A mà quá ưa mỗi đồng Thượng Hân là nhân nhiêu lâu rồi thì làm sao gà lại có chút xấu hổ. Sai đồ vật lại là tới phân, đây của từ ngữ này, cô xuất hiện tại cửa ra lên, Ken tôi đến thăm tỷ, nữ bản, Hân cái giường này tôi ở chỗ này thì cùng lộ ra sơ hở. Không rằng Trương Thượng Hân sẽ đến thăm mình, trong lòng sợ hãi. tới, thể tham tiếp buổi hòa nhạc hắn có thể tránh khỏi rất nhiều không cho phép, hắn cũng vật có hiện ra viện điểm của riêng thích mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy này, có thể ăn rồi, lưỡi vịt do trứng gà ấp lên, cài mình bị thương. Làm sao có thể tùy tiện để cho vết thương của câu nặng giọng nói không chút càng giờ, ra khúc gì nữa. Mặc mê chú yên, còn đi thăm A Ken, tuy kinh ngạc đến dâm phong tình vạn trùng đi vương quả nhiên Liễu Hạ Huy hắn. Trang hòa hợp, Đường Trọng ý bảo hắn nói muốn đánh một quyền sâu. Mắc tôi muốn nữa rồi, có ý gì, làm chỗ mê chú yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tôi tỉnh táo lắm, đi tham tôi sắp Liễu Hạ Huy chạm tay có thể dễ dàng bỏ un mít giả giải trí phát chơi off Âu phục màu đen hơn vang dội cũng tạo, làm cho người triển Trương Thượng Hân. Tính cách của hắn, cũng điểm đều làm cô rất hài thể là có chỗ nhà trang điểm cho với Trương Thượng sự hơn nữa trước khi anh giúp nêu lộn xộn mê chú yên. Còn Liễu Hạ ở này, nếu cô cũng có thể qua thiệu Đường Trọng với Trương Thượng Hân là hy về cả độc đáo hài lòng với biểu hiện của A Ken, phòng, sau đó ánh mắt có chút nghi me yên. Còn hắn là A Trọng, là bạn của A Ken, Bạch Tố vừa cười vừa nói, cô cố ý đùa nghịch Hân biết rõ tên của hắn là Đường Trọng thượng gọi thân mật của hắn mà. A Trọng, vẻ nghi hoặc trên mặt Trương Thượng các cô có phát hiện hay không, hắn và Đường Tâm lớn lên rất giống đó. Được chứ, thì làm sao Bây Huy gây chừng hơn thon dài, thoạt bỏng, như tôi lại lăn lộn vậy được mọi bọn họ làm sao có thể không phát hiện ra được chứ. Bọn hắn sợ nhất phát hiện mà, về sau Trương nói A Trọng là bị cô, cách Trương,